Chàng dệt quyền thế, chương 1574, góc truyện audio.com, toàn trường lập tức yên tĩnh như chết lặng chỉ trong nháy mắt. Mẹ Hạ truyền ra tiếng giống thảm thiết. Tên khốn nạn này, cậu muốn hại tôi à? Đám Hạc Vũ kịp phản ứng, một đám luống cuống chân tay xông lên cứu chữa cho chủ nhân. Còn có người rút súng ra chĩa về phía Bùi Nguyên Minh, chỉ cần mẹ Hạ mất mạng, bọn họ sẽ bàn chết Bùi Nguyên Minh, như vậy mới có thể báo cáo kết quả công việc. Lúc này toàn thân mẹ Hạ chấn động, gương mặt đột nhiên trở nên chẳng bệch, toàn thân đều bắt đầu run rẩy dữ dội, rõ ràng là bà ta thừa nhận đau đớn rất lớn. Cô còn không ra tay, chỉ sợ người cô phụ trách bảo vệ sẽ chết rồi. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng, chỉ trong nháy mắt chỉ thấy ở một góc sáng sủa, một nhân viên phục vụ căn bản không có ai chú ý đột nhiên xông lên trước. Gương mặt cô ta vô cùng bình thường, dáng người cũng rất bình thường tới mức đám người căn bản không nhớ kỹ cô ta. Nhưng mà lúc này cô ta nhanh chóng xông tới trước người mẹ Hạ, vươn tay vỗ yết hầu bà ta hai lần, sau đó lấy một viên thuốc màu xanh ra nhét vào trong miệng bà ta. Toàn thân mẹ Hạ chấn động, một lát sau phun ra máu đen, gương mặt tối đen khôi phục bình thường. Mà nhân viên phục vụ kia lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, thân thể lùi về sau, nhanh chóng biến mất. Đám Hạc Vũ nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cả đám đều rung động. Bọn họ vốn cho rằng mẹ Hạ sẽ phải chết, nhưng không thể ngờ tới có người lao ra trực tiếp giúp bà ta giải độc. Quan trọng nhất chính là, người này đến đây lúc nào, xuất hiện trong căn phòng này khi nào, cho dù là Hạc Vũ cũng không biết. Nếu đây là một sát thủ còn ra tay với bọn họ mà nói. Vừa nghĩ tới đây, cho dù là với thân thù của Hạc Vũ, toàn thân đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Bùi Nguyên Minh cười mà như không cười nhìn cảnh này, để hai tay ở sau lưng không mở miệng. Một lát sau, cuối cùng mẹ Hạ khôi phục như thường, cảm xúc của bà ta khôi phục lại bình tĩnh, trong đôi mắt tràn ngập ý lạnh. Bùi Nguyên Minh, cậu muốn hại chết tôi sao? Mẹ Hạ giận dữ hét lên. Dì à, không phải là bây giờ dì không chết sao? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Cháu chỉ muốn cho dì xem, bây giờ người phụ trách bảo vệ dì, rốt cuộc có bản lĩnh thế nào? Người vừa mới xuất hiện, hắn là không có ai cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy đúng không? Thực tế tôi cũng mãi tới khi cô ấy xuất hiện mới biết được sự tồn tại của cô ấy. Nam Cung Ngọc ngàn mặt đối với vệ sĩ cháu, cách trương,